thực sự không được, chỉ có thể chọn linh hồn gông xiềng rồi. Dương Thạc mang theo tiếc hận hướng về Lâm Thu Thủy nói ra. Dương Thạc, ngươi không phải nguyên tố chi tử. Mà tiếng nói Dương Thạc vừa hạ xuống, đã thấy Lâm Thu Thủy khẽ cau mày, đột nhiên mở miệng hỏi. Trước đó, ta cảm giác trên người ngươi có mấy loại nguyên tố quanh quẩn, tựa hồ cùng ngươi có độ khớp rất cao, còn tưởng rằng ngươi là nguyên tố chi tử. Nguyên lai ngươi cũng không phải. Điều này đáng tiếc. Hỗn loạn chi châu, cũng chỉ có nguyên tố chi tử có thể hoàn mỹ điều động, còn dưới nguyên tố chi tử khả năng trưởng khống bốn loại nguyên tố người chấp trưởng, cũng có thể miễn cưỡng điều động, nhưng phát huy được uy lực, liền nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Thu Thủy cũng cảm thấy tiếc hận, lắc lắc đầu. Nàng trước đó, cảm giác được trên người Dương Thạc, có các loại nguyên tố quanh quẩn, còn tưởng rằng Dương Thạc là nguyên tố chi tử. Chính vì như thế, nàng mới lấy ra cái hỗn loạn chi châu này. Nhưng, nghe Dương Thạc nói, cũng không phải. Điểm này, Dương Thạc không thể nói dối. Lâm Thu Thủy đương nhiên sẽ không hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Thạc có một ít bí mật khác, có thể làm cho các loại nguyên tố quanh quẩn ở chính mình. Khả năng này là bí mật Dương Thạc, Lâm Thu Thủy cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Lúc này Lâm Thu Thủy, bất quá là mang theo tiếc hận thôi. Hỗn loạn chi châu, nguyên lý, chính là muốn dùng các loại nguyên tố, ở linh hồn hình thành một cái nguyên tố loạn lưu. Thần hồn công kích bình thường tiếp xúc được nguyên tố loạn lưu này, sẽ sản sinh hỗn loạn, đánh mất phần lớn uy lực. Nói như vậy, 5 loại nguyên tố hình thành nguyên tố loạn lưu, hiệu quả tốt nhất. Nếu như có thể có 6 loại nguyên tố hình thành nguyên tố loạn lưu, thậm chí là nguyên tố áo nghĩa thần sử, trưởng khống 7 loại nguyên tố, lợi dụng hỗn loạn chi châu hình thành nguyên tố loạn lưu, hiệu quả sẽ tăng lên, cấp độ phòng ngự, thậm chí có thể đạt đến 9 phần 10, thậm chí là 10 phần. Lâm Thu Thủy nói ra, ngươi không phải nguyên tố chi tử, tốt nhất còn chưa cần dùng hỗn loạn chi châu này. Nếu như thần hồn cùng nguyên tố độ khớp không đủ mạnh mẽ để hình thành nguyên tố loạn lưu, nó sẽ ảnh hưởng thần hồn của ngươi, để thần hồn của ngươi hỗn loạn. Nhẹ thì thần trí không rõ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình vẫn lạc vậy. Lâm Thu Thủy trịnh trọng nói ra, hỗn loạn chi châu, nguyên lý là như vậy. Nghe được Lâm Thu Thủy giải thích, Dương Thạc âm thầm gật đầu. Nguyên lý, nói đến cũng coi như là khá đơn giản. Đơn giản chính là hình thành nguyên tố loạn lưu, ẩn chứa 5 loại nguyên tố trở lên, đến ảnh hưởng thần hồn công kích người khác. Bất luận một loại đồ vật nào, đều là do nguyên tố tạo thành. Bao quát thần hồn, cũng bao quát thần hồn năng lượng công kích. Thần hồn công kích sử dụng năng lượng, cũng là lấy các loại nguyên tố dựa theo quy luật nhất định mà sắp xếp hình thành. Ví dụ, một đống kim loại nguyên tố, chặt chẽ tập luyện, hình thành một thanh đao nhọn, lực công kích rất lớn. Nếu là sắp xếp tán loạn, hình thành một mạch khoáng, lập tức đưa ra, căn bản không đả thương được người. Thần hồn công kích bình thường đều là võ giả điều động thần hồn lực lượng, tiến hành sắp xếp, hình thành phương thức công kích khá là mạnh mẽ, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn. Mà nguyên tố loạn lưu thì lại có thể làm cho kẻ địch sắp xếp thần hồn công kích năng lượng chặt chẽ, đi quấy dày. Một cái đao nhọn sắp xếp chặt chẽ, bị quấy dày thành một chùm sắt sa khoáng, lực công kích đương nhiên đánh mất. Nhưng nguyên tố loạn lưu không những đối với thần hồn công kích của kẻ địch tạo thành ảnh hưởng, đối với thần hồn của mình cũng có thể tạo thành ảnh hưởng. Trừ phi thần hồn một người có thể cùng nguyên tố loạn lưu phù hợp, ở tình huống như vậy mới có thể không bị ảnh hưởng. Thần hồn cùng nguyên tố loạn lưu phù hợp sao? Nghĩ tới đây Dương Thạc khẽ động. Chính mình xác thực không phải nguyên tố chi tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643. Hiệu quả phòng ngự khủng bố. Thế nhưng Dương Thạc tu luyện cửu dương cửu âm huyền công, tu thành hàn băng chân thân, hỏa diễm chân thân, lôi đình chân thân, cuồng phong chân thân, thuộc tính kim, thuộc tính mộc chân thân. Chính mình hầu như đem vài loại nguyên tố này cùng mình dung hợp hoàn mỹ với nhau. Hơn nữa không cần thể ngộ, ngay lập tức có thể thu được một phần nguyên tố hàm nghĩa, thần hồn chính mình, tựa hồ cùng những nguyên tố dung hợp lại cùng nhau. Dương Thạc triển khai hòa tan bí pháp, thần hồn công kích mà nói, cũng là hòa tan vào những nguyên tố hàm nghĩa này. Ta hiện tại, thần hồn cùng 6 loại nguyên tố, cũng coi như là phù hợp. Nhưng không biết, loại phù hợp này, có thể đạt đến nguyên tố chi tử hay không? Dương Thạc âm thầm suy nghĩ, thần hồn Dương Thạc, cùng 6 loại nguyên tố, xác thực vô cùng phù hợp. Thế nhưng loại phù hợp kia, có thể đạt đến nguyên tố chi tử hay không? Dương Thạc cũng không dám bảo đảm. Dù sao, nguyên tố chi tử ngàn tỷ năm chỉ xuất hiện không đủ 100 người. Tuyệt đối có chỗ hơn người, cũng không phải là đơn giản như vậy. Lâm tiền bối, không biết nguyên tố chi tử bình thường có biểu hiện gì không? Nghĩ tới đây, Dương Thạc trực tiếp hướng về Lâm Thu Thủy hỏi. Biểu hiện của nguyên tố chi tử. Nghe được Dương Thạc hỏi, Lâm Thu Thủy không khỏi hai mắt sáng ngời. Dương Thạc trước đó nói, chính mình không phải nguyên tố chi tử, Lâm Thu Thủy có chút thất vọng. Thế nhưng Dương Thạc đối với nguyên tố chi tử, tựa hồ cũng không có quá hiểu rõ, không biết tiêu chuẩn phù hợp nguyên tố chi tử như thế nào. Cho nên nói, Dương Thạc phán đoán chính mình không phải nguyên tố chi tử, cũng không chính xác. Nguyên tố chi tử, trên thực tế không có quá nhiều thể hiện. Nói như vậy, từ nhỏ liền lĩnh ngộ một loại nguyên tố hàm nghĩa nào đó, coi như là loại nguyên tố hàm nghĩa phù hợp già. Nắm giữ 5 loại nguyên tố phù hợp, coi như là nguyên tố chi tử. Có lúc, cũng không phải nói từ nhỏ liền lĩnh ngộ 5 loại nguyên tố, có thể xem là nguyên tố chi tử. Cũng có nguyên tố chi tử, lúc đầu chỉ phát hiện mình có thể lĩnh ngộ 3 loại nguyên tố hàm nghĩa, sau đó trưởng thành, dần dần. Phát hiện mình còn có thể lĩnh ngộ càng nhiều nguyên tố hàm nghĩa, cuối cùng trở thành nguyên tố chi tử. Đương nhiên, nói như vậy, trở thành nguyên tố chi tử, đều là ở trước 6 tuổi, phát hiện mình lĩnh ngộ 5 loại nguyên tố trở lên. Trước 6 tuổi còn chưa lĩnh ngộ, sau đó rất khó lĩnh ngộ. Còn có, một người, không cần bất kỳ thể ngộ, không cần nghiên cứu, liền có thể lĩnh ngộ một loại nguyên tố hàm nghĩa nào đó. Điều này nói rõ, người này trời sinh cùng loại nguyên tố hàm nghĩa này phù hợp. Vậy liền coi là nguyên tố phù hợp già. Lâm Thu Thủy nói ra, không cần bất kỳ thể ngộ, không cần nghiên cứu, liền có thể lĩnh ngộ một loại nguyên tố hàm nghĩa nào đó. Dương Thạc khẽ động, chính mình lĩnh ngộ 6 loại nguyên tố hàm nghĩa, tựa hồ, cũng không trải qua bất kỳ thể ngộ cùng nghiên cứu nào cả. Hoàn toàn là bởi vì dung hợp thiên tài địa bảo 6 loại nguyên tố, liền thu được những nguyên tố hàm nghĩa kia. Tuy chỉ có một phần mà thôi, nói không chắc hỗn loạn chi châu ta cũng có thể sử dụng. Dương Thạc lúc này có ý nghĩ như vậy, thử một lần mạnh mẽ sử dụng hỗn loạn chi châu đối với Dương Thạc mà nói là nguy hiểm. Vạn nhất không thể sử dụng, tự mình có thể gặp tổn thương. Thế nhưng con đường võ đạo vốn là tràn ngập hung hiểm, cũng không thể co vòi lại được. Lâm tiền bối, ta muốn nhìn hỗn loạn chi châu một chút, không biết có thể hay không? Dương Thạc hướng về Lâm Thu Thủy nói ra. Hừng, cũng tốt. Lâm Thu Thủy gật gật đầu. Hỗn loạn chi châu, bản thân cũng có thể tìm kiếm nguyên tố chi tử. Nếu như thần hồn tiếp xúc được nguyên tố chi tử, nó sẽ lập tức tiến vào trong đầu nguyên tố chi tử. Ngươi nếu là đối với mình không thế nào hiểu rõ, cũng có thể thử xem. Nhưng tuyệt đối không nên mạnh mẽ đi chiếm lấy hỗn loạn chi châu, bằng không, rất dễ dàng thương tổn chính mình. Lâm Thu Thủy nói xong, một tay hơi động, trong tay xuất hiện một viên màu xám, là hạt châu nhỏ không hề bắt mắt chút nào. Dương Thạc gật gật đầu, sau đó thần hồn tản mát ra, hướng về hỗn loạn chi châu tới gần. Ong ong, mà hầu như thần hồn Dương Thạc tới gần, hỗn loạn chi châu đột nhiên rung động một trận. Sau một khắc, bên trên hỗn loạn chi châu, 6 loại ánh sáng đột ngột tản ra. Một loại màu vàng, một loại màu xanh, một loại màu xanh lục, một loại màu xanh lam, một loại màu đỏ, một loại trong suốt vô sắc. 6 loại ánh sáng giao tương ấn chức, huyễn lệ đến cực hạn. Hỗn loạn chi châu chính đang hướng về thần hồn ta dung hợp. Hầu như là hỗn loạn chi châu tỏa ra 6 màu ánh sáng, đồng thời, Dương Thạc không khỏi cả kinh. Lúc này Dương Thạc rõ ràng cảm giác được, bên trong hỗn loạn chi châu tỏa ra một loại năng lượng kỳ dị, từ từ hướng về thần hồn chính mình dung hợp. Thần hồn Dương Thạc lúc này tiêu tán ra bên ngoài cơ thể, thử tiếp cận hỗn loạn chi châu, mà bên trong hỗn loạn chi châu tản mát ra 6 loại ánh sáng, nhưng không ngừng dung nhập vào bên trong thần hồn Dương Thạc. Hào quang màu đỏ có chứa một luồng hỏa thuộc tính cường đại, hào quang màu xanh lam nhưng là thủy thuộc tính, vô sắc ánh sáng là thuộc tính sét, hào quang màu xanh là phong thuộc tính, hào quang màu xanh lục là thuộc tính mộc, hào quang màu vàng óng hiển nhiên chính là thuộc tính kim. 6 loại ánh sáng không ngừng dung nhập vào bên trong thần hồn Dương Thạc. Dương Thạc cảm giác thần hồn mình rõ ràng lớn mạnh hơn một chút. Nguyên tố chi tử. Hơn nữa, 6 loại nguyên tố phù hợp nguyên tố chi tử. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Thu Thủy lúc này đều không khỏi trợn to hai mắt. Dương Thạc, không nên chống cự, để 6 loại nguyên tố ánh sáng này dung nhập vào bên trong thần hồn của ngươi. Lâm Thu Thủy lớn tiếng hướng về Dương Thạc nhắc nhở. Hỗn loạn chi châu, chỉ có thời điểm gặp phải nguyên tố chi tử, mới có thể tỏa ra nguyên tố ánh sáng, chủ động dung nhập vào bên trong thần hồn nguyên tố chi tử. Hiện tại, tổng cộng có 6 loại nguyên tố dung nhập vào thần hồn của ngươi. Điều này nói rõ, ngươi có 6 loại nguyên tố là nguyên tố chi tử. Hoàn toàn có thể sử dụng hỗn loạn chi châu. Lâm Thu Thủy nghiêm nghị nói ra, là như vậy sao? Nghe được Lâm Thu Thủy nói ra, Dương Thạc mơ hồ có chút kích động. Chính mình phù hợp 6 loại nguyên tố, nhưng điều này là bởi vì cửu âm cửu dương hai đại huyền công. Trước đó Dương Thạc không biết mình cùng 6 loại nguyên tố phù hợp có thể so với nguyên tố phù hợp giả, mà hiện tại hỗn loạn chi châu tỏa ra nguyên tố ánh sáng, chủ động dung nhập vào thần hồn chính mình, Dương Thạc lập tức liền biết mình cùng 6 loại nguyên tố phù hợp cùng nguyên tố phù hợp giả tương đương. Chí ít, chính mình hoàn toàn có thể sử dụng hỗn loạn chi châu. Thu hoạch lớn rồi. Dương Thạc lúc này không khỏi cảm xúc dâng trào. Hỗn loạn chi châu, lục tinh cấp thần hồn phòng ngự pháp khí, nhưng trên thực tế là thất tinh cấp thần hồn phòng ngự pháp khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, bí kỹ, nguyên tố vũ sát. 1. Thiên tài như vậy, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai hầu như đều có thành tựu cực cao. Thiên tài như vậy, toàn bộ thiên thánh giới ngàn tỷ năm đều không đủ 20. Dương Thạc thiên phú như vậy, đủ khiến Lâm Thu Thủy tận hết sức lực bồi dưỡng rồi. Đương nhiên, Lâm Thu Thủy hiện tại cũng sẽ không cho Dương Thạc quá nhiều trợ giúp. Dành cho Dương Thạc hỗn loạn chi châu đã là trợ giúp lớn nhất, lại cho càng nhiều trợ giúp, đối với Dương Thạc tai hại vô ích. Dương Thạc cười nhạt, không nói thêm cái gì. 6 loại nguyên tố chi tử. Nếu như Lâm Thu Thủy biết, tương lai Dương Thạc có thể trở thành 7 loại nguyên tố, 8 loại nguyên tố áo nghĩa thần sử, không biết nàng sẽ có vẻ mặt gì đây. Những điều này, Dương Thạc đương nhiên sẽ không nhiều lời. Nguyên tố loạn lưu, không biết hiệu quả phòng ngự như thế nào. Tiểu địch, ngươi hướng về ta toàn lực một lần phát động thần hồn công kích thử xem. Lúc này Dương Thạc quan tâm chính là hiệu quả phòng ngự của hỗn loạn chi châu. Dương Địch gật gật đầu. Xèo. Hai mắt lóe lên, một đạo thần hồn công kích về phía Dương Thạc. Hà. Bị Dương Địch công kích, Dương Thạc nhíu mày. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn công kích Dương Địch tiếp xúc được mặt ngoài thần hồn chính mình, nguyên tố loạn lưu làm cho nó triệt để tiêu tan. Ở mặt ngoài thần hồn Dương Thạc, nguyên tố loạn lưu đều không có rung động một chút nào. Tiểu địch tuy rằng chỉ là một tinh cấp hư không vũ thánh, nhưng thực lực cũng coi như là một tinh cấp đỉnh cao, đặc biệt là am hiểu thần hồn công kích. Sau khi nàng nuốt vào kiếm hồn bổ dưỡng cá, thần hồn lực lượng tăng gấp đôi, hiệu quả công kích tuyệt đối không kém hơn nhị tinh cấp hư không vũ thánh bình thường. Nhị tinh cấp hư không vũ thánh thần hồn công kích, ta hiện tại có thể hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa dựa theo tình huống này, ba tinh cấp thần hồn công kích, phỏng chừng cũng có thể hoàn toàn miễn dịch. Dương Thạc hiện tại đại thể phán đoán ra được cấp độ thần hồn phòng ngự của chính mình. Mặt ngoài thần hồn Dương Thạc nguyên tố loạn lưu, cấp độ phòng ngự hiển nhiên cực cao. phỏng chừng tam tinh cấp thậm chí là tứ tinh cấp thần hồn công kích đều cơ hồ có thể hoàn toàn phòng ngự. Ngũ tinh cấp thần hồn công kích có thể để phòng ngự hạ xuống 7-8 tầng. Còn lục tinh cấp thần hồn công kích cũng có thể phòng ngự một ít. Dương Thạc thầm nghĩ trong lòng, hỗn loạn chi châu nếu là 5 loại nguyên tố phù hợp nguyên tố chi tử bình thường sử dụng, được xưng lục tinh cấp thần hồn công kích, có thể phòng ngự xuống 8/10. Thế nhưng, đây chỉ là lý tưởng. Phải biết, hiện tại Dương Thạc thần hồn cường độ mới chỉ có nhị tinh cấp hư không vũ thánh thôi. Hỗn loạn chi châu hình thành nguyên tố loạn lưu, xác thực rất mạnh mẽ. Thế nhưng, lấy thực lực Dương Thạc hiện tại, sử dụng nguyên tố loạn lưu này, liền muốn đem thần hồn công kích lục tinh cấp hư không vũ thánh cường giả phòng ngự hạ xuống 8/10. Quá khó khăn rồi. Nếu là thần hồn Dương Thạc có thể đạt đến tứ tinh cấp ngũ tinh cấp, đúng là rất có thể. Nhưng bất kể như thế nào, mặc dù đối mặt lục tinh cấp hư không vũ thánh cường giả, Dương Thạc đối với thần hồn công kích hắn còn khó có thể hoàn toàn phòng ngự. Thế nhưng tứ tinh cấp hư không vũ thánh, thần hồn công kích chắc là hoàn toàn không đả thương được Dương Thạc. Còn ngũ tinh cấp thần hồn công kích, phòng ngự hạ xuống 7/8/10, chắc là vẫn hoàn toàn có thể. Mặc dù có hỗn loạn chi châu này, thần hồn cường độ của ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên. Dương Thạc thầm nói, nếu là vẫn duy trì nhị tinh cấp thần hồn, tới một ngũ tinh cấp hư không vũ thánh, hướng về Dương Thạc phát động thần hồn công kích, mặc dù có thể phòng ngự hạ xuống 7/8/10, nhưng còn lại 3 thành, cũng có thể để Dương Thạc không chết thì cũng trọng thương rồi. Tăng lên thần hồn cường độ, đây là chuyện sau này. Hiện tại việc cấp bách là muốn lựa chọn 2 loại bảo vật, tăng lên sức chiến đấu. Do đó để ta có thể từ cao thủ Vân Lam phủ truy sát, thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Dương Thạc âm thầm suy nghĩ, Lâm tiền bối, hỗn loạn chi châu, vãn bối hết sức hài lòng. Hiện tại vãn bối cần một loại bí kỹ, còn một cái bảo vật cuối cùng muốn tuyển chọn là gì, vãn bối vẫn cờ hờ đơ u có lựa chọn tốt. Dương Thạc hướng về Lâm Thu Thủy nói ra, bí kỹ sao? Lâm Thu Thủy khẽ mỉm cười, theo ta thấy ngươi cũng không cần lựa chọn, không ngờ rằng ngươi là 6 loại nguyên tố phù hợp nguyên tố chi tử, ta đúng là có một bí kỹ vô cùng thích hợp với ngươi. Mặt khác, kiện bảo vật thứ 3, ta cũng thay ngươi lựa chọn kỹ càng rồi. Lâm Thu Thủy nói ra, xèo, một tay phất lên, 2 bản sách nhỏ, sau đó xuất hiện ở trước mặt Dương Thạc. Bí kỹ, nguyên tố vũ sát, nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải. Dương Thạc lập tức liền nhìn thấy 2 bản sách nhỏ này, trên đó viết một ít chữ viết. Bí kíp là bí kỹ, gọi là nguyên tố vũ sát, mặt khác là nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải, công pháp bí tịch thuộc về loại phụ trợ tu luyện. Ngươi là nguyên tố chi tử, 6 loại nguyên tố, không cần làm sao tu luyện thể ngộ, liền có thể tăng lên trình độ áo nghĩa. Thế nhưng, một cái võ giả, cũng không phải nói lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa khá là tinh thâm, sức chiến đấu liền nhất định cường đại. Sức chiến đấu cường đại hay không, còn phải xem có thể đem nguyên tố áo nghĩa phát huy được uy lực hay không? Lâm Thu Thủy nói ra. Vì lẽ đó, ta giúp ngươi lựa chọn nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải, có thể trợ giúp ngươi càng nhanh hơn, càng lớn hơn. Lâm Thu Thủy nhìn Dương Thạc, nghiêm nghị nói ra. Dương Thạc gật đầu, rất tán thành. Tỷ như chính mình, 4 loại nguyên tố dung hợp trước đó, sau khi đã là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, chính mình chỉ lĩnh ngộ chóc ra bí pháp, mà chóc ra bí pháp căn bản là không thể đem 4 loại nguyên tố dung hợp bày ra. Lúc đó sức chiến đấu Dương Thạc liền vô cùng có hạn. Chờ đến chính mình lĩnh ngộ hòa tan bí pháp cao siêu hơn, sức chiến đấu mới tăng lên trên diện rộng. Nhưng trên thực tế, sau khi Dương Thạc trở thành hư không vũ thánh, lại nhiều 2 loại nguyên tố áo nghĩa, hòa tan bí pháp cũng có chút lạc hậu rồi. Muốn sáng chế bí pháp càng mạnh mẽ hơn, còn cần mấy năm thậm chí là mấy chục năm nghiên cứu. Mà nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải, không thể nghi ngờ, có thể làm cho Dương Thạc có thể càng nhanh hơn đi tìm hiểu 6 loại nguyên tố. Có thể trong thời gian ngắn nhất, phát huy ra 6 nguyên tố áo nghĩa trình độ lớn nhất. Nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải, đối với ta xác thực có tác dụng rất lớn. Lâm tiền bối, đa tạ rồi. Dương Thạc đầu tiên là hướng về Lâm Thu Thủy nói lời cảm ơn. Tiếp theo, hắn cầm lấy nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải. Dương Thạc thoáng lật ra xem một lượt. Dương Thạc phát hiện, nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải bao hàm rất nhiều loại nguyên tố áo nghĩa vận dụng kỹ xảo nhỏ, đối với mình vô cùng hữu dụng. Dù cho tương lai, chính mình tu luyện cửu âm cửu dương hai đại huyền công, dung hợp càng nhiều pháp tắc nguyên tố, cũng giống vậy, hắn có thể sử dụng kỹ xảo bên trong bản sách nhỏ này, càng nhanh trưởng khống những nguyên tố kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, Bí kỹ, Nguyên tố vũ sát 2, cho tới quyển bí kỹ, Nguyên tố vũ sát. Dương Thạc cầm lấy, lật xem một lượt. Từ tinh cấp hư không vũ thánh bí kỹ, vận dụng ít nhất là 4 loại nguyên tố, hình thành nguyên tố chi vụ, đối với thân thể, thần hồn kẻ địch tạo thành tổn thương, yêu cầu tu luyện cần có ít nhất 4 môn nguyên tố áo nghĩa, tu luyện tới trình độ 5/10, hoặc là 4 loại nguyên tố phù hợp nguyên tố người chấp trưởng. Quyển bí này kỹ, trên thực tế, đúng là giống như hỗn loạn chi châu, yêu cầu xem như là tương đối cao. 4 loại nguyên tố áo nghĩa đều yêu cầu tu luyện tới 5/10 trở lên. Đạt đến yêu cầu này, không nói là hiếm như lá mùa thu, nhưng ít ra, đã là vô cùng hiếm thấy. Võ giả bình thường đều là cùng một loại nguyên tố khá là sự hòa hợp. Tu luyện lên loại nguyên tố công pháp này, làm ít mà hiệu quả nhiều. Vì lẽ đó, một võ giả, sau khi chính thức bước lên con đường tu luyện, chủ công một hai loại nguyên tố áo nghĩa, tận lực ở cái áo nghĩa này, từ đó đạt được thành tựu tương đối cao. Như ngũ tinh cấp hư không vũ thánh, đều chủ công một hạng nguyên tố áo nghĩa, đem trực tiếp tăng lên tới 10 phần, mà áo nghĩa khác, hoặc là căn bản không đi lĩnh ngộ tu luyện, hoặc là tình cờ lĩnh ngộ, thoáng tu luyện một phen, có 3 thành lĩnh ngộ, chính là tương đối khá. Đương nhiên, còn có một chút võ giả, sẽ lĩnh ngộ dung hợp áo nghĩa. Ví dụ như Lam Viễn tu luyện áo nghĩa, chính là thủy chi áo nghĩa cùng không gian kết hợp lên. Thế nhưng, không gian của Lam Viễn, trên thực tế cũng không phải không gian nguyên tố áo nghĩa, mà là hàm nghĩa của không gian đại chi áo nghĩa. Hắn tu luyện thể ngộ nguyên tố áo nghĩa, cũng chỉ có một loại thủy chi áo nghĩa thôi. Nói chung, rất ít người đi đồng thời tu luyện vài loại áo nghĩa, đặc biệt là sức chiến đấu cấp thấp. Nếu là sức chiến đấu cấp cao, đến ngũ tinh cấp lục tinh cấp sức chiến đấu, đem mình am hiểu áo nghĩa tu luyện lĩnh ngộ được 10 phần, vào lúc này, sẽ tiêu hao thời gian lĩnh ngộ những áo nghĩa khác. Nhưng, ngũ tinh cấp lục tinh cấp sức chiến đấu cường giả, còn có thể đi quan tâm nguyên tố vũ sát tứ tinh cấp võ kỹ như vậy. Tổng hợp mà nói, nguyên tố vũ sát này uy lực cũng cực cao. Dương Thạc, nguyên tố vũ sát này, bình thường nói, uy lực không thua kém ngũ tinh cấp võ kỹ phổ thông. Hơn nữa, đối với 4 loại nguyên tố phù hợp nguyên tố người chấp trưởng, người 6 loại nguyên tố phù hợp, sử dụng nguyên tố vũ sát này, không nói uy lực có thể so với lục tinh cấp bí kỹ, nhưng chí ít cũng coi như là ngũ tinh cấp trong bí kỹ, rất cường hãn rồi. Lâm Thu Thủy nói ra, ngũ tinh cấp bí kỹ đều rất là cường hãn. Dương Thạc hai mắt sáng ngời, mặc dù Vân Lam phủ tương lai phái ra ngũ tinh cấp cường giả siêu cấp, như Lam Thiên Sơn, tự mình đến giết ta, đến tột cùng hưu chết vào tay ai, cũng chưa biết chừng. Dương Thạc hiện tại, hoàn toàn tự tin. Được rồi Dương Thạc, 3 cái bảo vật này, ngươi cũng đã chọn xong. Đương nhiên, nếu như là ngươi lựa chọn nguyên tố vũ sát cùng với áo nghĩa vận dụng tinh giải không hài lòng, ngươi cũng có thể chính mình chọn. Lâm Thu Thủy mặt mỉm cười, hướng về Dương Thạc nói ra. Không cần, vãn bối đa tạ Lâm tiền bối. 3 cái bảo vật này đều là vãn bối cần nhất. Dương Thạc thành khẩn nói cảm ơn. Nếu lựa chọn kỹ càng, nếu như vậy, ngươi liền mau chóng nắm giữ nguyên tố vũ sát bí kỹ đi. Còn có nguyên tố áo nghĩa vận dụng tinh giải, ngươi tốt nhất cũng học thuộc, ta đem nguyên bản lập tức hủy diệt. Lâm Thu Thủy nói ra. Dương Thạc gật gật đầu, đầu tiên là nhìn hai quyển sách nhỏ, đem nội dung bên trong nhớ kỹ. Theo đó, Lâm Thu Thủy một tay hơi động, hai quyển sách nhỏ đều là hóa thành bột mịn. Mà Dương Thạc cũng không khách khí, ngay lập tức ở trong đại điện tu luyện nguyên tố vũ sát bí kỹ. Nửa canh giờ, một canh giờ, ba canh giờ, thời gian cực nhanh, ba canh giờ qua. Nguyên tố vũ sát thì ra là như vậy. Điều này cần điều khiển lực đối với nguyên tố mới có thể triển khai ra. Chẳng trách muốn cầu bốn loại nguyên tố áo nghĩa trở lên lĩnh ngộ được 5/10, hoặc là bốn loại nguyên tố áo nghĩa phù hợp nguyên tố người chấp trưởng mới có thể tu luyện. Ba canh giờ, Dương Thạc đem nguyên tố vũ sát lĩnh ngộ cũng tương đối. Dương Thạc mới vừa từ trong tu luyện thoát ra, Lâm Thu Thủy đột nhiên mở miệng. Đầu tiên là liếc mắt nhìn tiểu địch bên cạnh Dương Thạc, Lâm Thu Thủy mới nói tiếp. Dương Thạc, không ngờ rằng tiểu cô nương này bên cạnh ngươi lại có huyết mạch thuần nhân tộc vô cùng tinh khiết. Trên thực tế, ta cũng là thuần nhân tộc, chỉ bất quá cha mẹ của ta vốn là chủng tộc bán thần thú. Ta là xuất hiện hiện tượng phản cổ, trong cơ thể không có nửa phần thần thú huyết mạch, mới biến thành thuần nhân tộc. Tiểu cô nương này, thiên phú không tệ, ta muốn mang nàng ở bên cạnh ta, hảo hảo bồi dưỡng, không biết ý kiến của ngươi làm sao. Lâm Thu Thủy cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Dương Thạc. Ngài mang tiểu địch đi sao? Dương Thạc sững sờ, không khỏi nhìn Dương Địch một chút. Hai người đối diện, hầu như không có ánh mắt giao lưu, Dương Thạc cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Lâm Thu Thủy có ít nhất thất tinh cấp sức chiến đấu, Dương Địch đi theo bên người nàng, bất kể là tính an toàn hay là tiền đồ phát triển, đều hơn đi theo Dương Thạc nhiều. Nếu là đi theo bên cạnh Dương Thạc, Dương Địch vẫn là một cái gánh nặng. Hai tâm ý tương thông, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ý của đối phương. Lần này ly biệt là vì tương lai hai người, vì lẽ đó hai người đều sẽ không nghi kỵ lẫn nhau. Ta không có ý kiến gì, chỉ cần Lâm tiền bối chiếu cố thật tốt tiểu địch. Dương Thạc gật đầu nói, đây là đương nhiên, đệ tử của mình, ta đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố. Dương Thạc, ta biết, tương lai ngươi không phải vật trong ao, lần này cách biệt, phỏng chừng tương lai không xa, chúng ta còn có thể gặp lại. Lâm Thu Thủy nói, được rồi, ta không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, chúng ta hiện tại, liền như vậy, sau khi từ biệt là được rồi. Cái ngọc bài này ngươi cầm, tương lai có cái gì quan trọng, muốn tìm Dương Địch, cứ việc bóp nát khối ngọc này là tốt rồi. Nhưng ngọc bài này chỉ có một lần cơ hội sử dụng, sau này còn gặp lại. Một tay hơi động, Lâm Thu Thủy ôm lấy Dương Địch, sau đó bao quát toàn bộ Thu Thủy Điện, tức khắc từ trước mặt Dương Thạc, trực tiếp biến mất. Ầm ầm, Thiên Thánh Giới, Vân Lam Phủ, trong phạm vi Vân Thu Thành, ngũ tinh cấp hiểm địa, phía trên không trung Thu Thủy Hồ, một vòng xoáy khổng lồ nhanh chóng xuất hiện, trên bầu trời vân đoá bị nhanh chóng hút vào đến trong nước xoáy, phát sinh lôi minh rầm rầm, trên mặt nước Thu Thủy Hồ, cuồng phong gào thét, đầu sóng cao mấy trượng không ngừng dâng lên hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, tứ tinh cấp, chỉ đến như thế. 1. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, người nào đột phá? Không đúng, mặc dù là có người đột phá, cũng không dẫn nổi cảnh tượng trong trời đất kỳ dị mãnh liệt như thế. Cách Thu Thủy Hồ mấy trăm trượng, bên trong hai tòa động phủ loại pháp khí, thở phì phò hai tiếng, hai bóng người nhanh chóng lao ra. Một tên lão giả 50-60 tuổi, râu tóc trắng phau, còn có một tên tráng hán hơn 30 tuổi. Lúc này hai người đều một mặt khiếp sợ, đứng xa xa nhìn vòng xoáy trên bầu trời xé rách hư không, có thể ở Thiên Thánh Giới xé rách hư không, tiến hành không gian đại na di, tuyệt đối là cường giả siêu cấp. Đó là Vân Lam phủ phủ chủ, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Chẳng lẽ nói là thất tinh cấp hư không vũ thánh? Một ông lão, một vị tráng hán, đều là trợn to hai mắt. Lão già, tráng hán, thực lực đều xem như là cường đại, đi vào đến tứ tinh cấp sức chiến đấu hư không vũ thánh, ở toàn bộ Thiên Thánh Giới đều xem như là võ giả sức mạnh đỉnh cao. Ở Vân Lam phủ Vân Thu Thành nho nhỏ này, hai người thậm chí gần như là bá chủ, thực lực hàng đầu. Lão già chính là Vân Thu thành chủ Thu Thương Kiến, tráng hán kia là Thu Long Sơn đạo phỉ đầu lĩnh, đồ ba. Thất tinh cấp hư không vũ thánh, chẳng lẽ nói Thu Thủy Hồ chúa tể kia? Thu Thương Kiến cùng đồ ba, lúc này đối diện một chút. Hai người kia, dừng lại ở phụ cận Thu Thủy Liên Y Hồ. Chính là vì chờ đợi Dương Thạc, bọn họ đem Dương Thạc chém giết hoặc là bắt được, hiến cho Vân Lam phủ để tam thống lĩnh Lam Thiên Sơn. Để Lam Thiên Sơn chém giết Dương Thạc báo thù hận. Dương Thạc tuy rằng thiên phú khủng bố, nhưng đến cùng tiến vào thiên thánh giới thời gian còn thiếu. Thu Thương Kiến cùng đồ ba liên thủ, có ít nhất 8 phần 10 nắm chặt, có thể đem Dương Thạc chém giết hoặc là bắt được. Chỉ là không nghĩ tới, hai người vừa đến Thu Thủy Hồ, ngay lập tức bị Thu Thủy Hồ chúa tể, có thể là thất tinh cấp hư không vũ thánh cường giả siêu cấp, Lâm Thu Thủy, che ở bên ngoài. Chỉ cần Dương Thạc còn ở Thu Thủy Liên Y Hồ, bọn họ có tiến vào cũng không dám ra tay đối với Dương Thạc. Mà hiện tại, phía trên Thu Thủy Liên Y Hồ, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, chính là một cái vết nứt không gian khủng bố, tựa hồ là có người chuẩn bị xé ra hư không rời đi. Người này chuẩn bị xé ra hư không, rời đi Thu Thủy Hồ. Không phải ai khác, chính là Lâm Thu Thủy. Không được, Thu Thủy Hồ chúa tể, phải đi. Thu Thương Kiến cùng đồ ba, sắc mặt đều là biến đổi. Dương Thạc, làm khách ngay bên trong Thu Thủy Điện. Thu Thủy Liên Y Hồ chúa tể, làm ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là cũng muốn đem Thu Thủy Điện mang đi. Một khi Thu Thủy Điện mang đi, Dương Thạc chẳng phải là cũng muốn đi theo sao? Dương Thạc nếu là cùng rời đi, tương lai Lam Thiên Sơn thống lĩnh xuất quan, chúng ta làm sao hướng về hắn bàn giao? Thu Thương Kiến cùng đồ ba đều là trao mày. Lam Thiên Sơn, Vân Lam phủ đệ tam thống lĩnh, ngũ tinh cấp đỉnh cao sức chiến đấu cường giả siêu cấp. Hắn có hai nhi tử thiên phú lớn nhất, trước sau bị Dương Thạc chém rớt. Hơn nữa đều là ở Vân Thu Thành bỏ mình vẫn lạc. Thân là Vân Thu Thành thành chủ, cùng với Thu Long Sơn đạo phỉ đầu lĩnh, Thu Thương Kiến cùng đồ ba, khó thoát can hệ. Nếu là chém giết hoặc là bắt được Dương Thạc, còn có thể lấy công chuộc tội, nhận được trừng phạt, sẽ nhỏ hơn một chút. Nếu để cho Dương Thạc đào tẩu, sợ đến thời điểm Lam Thiên Sơn còn muốn thiên nộ Thu Thương Kiến cùng với đồ ba, thậm chí dưới cơn nóng giận lấy tính mạng Thu Thương Kiến cùng đồ ba, vì hai đứa con trai hắn chôn cùng, đều là sự tình vô cùng có thể. Thu Thủy Hồ chúa tể lại đem Dương Thạc mang đi, xem ra nàng đúng là xác thực coi trọng Dương Thạc. Ở trên mặt Thu Thương Kiến đồ ba đều là hiện ra mấy phần cay đắng. Mới vừa tiến vào thiên thánh giới liền nắm giữ tam tinh cấp, thậm chí là tứ tinh cấp sức chiến đấu. Thiên phú như vậy, xác thực có thể nói khủng bố rồi. Nếu như không phải là bởi vì Dương Thạc chém giết Lam Thiên Sơn hai vị thiên tài nhi tử, thì Vân Lam Phủ cũng sẽ vô cùng coi trọng Dương Thạc, sẽ cường điệu bồi dưỡng Dương Thạc. Chỉ tiếc hiện tại, Dương Thạc cùng Vân Lam Phủ mâu thuẫn trong đó, rất khó điều hòa. Dù sao, ở Lam Thiên Sơn cùng Dương Thạc, Vân Lam Phủ vẫn là sẽ chọn ngũ tinh cấp cường giả tối đỉnh Lam Thiên Sơn, mà không phải Dương Thạc. Tương lai không thể báo trước, chỉ là có tiềm lực. Lam Thiên Sơn có thể không kể hiềm khích lúc trước, tiếp nhận Dương Thạc. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, mặc dù Lam Thiên Sơn bất kể hiềm khích lúc trước, Dương Thạc cũng chưa chắc sẽ gia nhập Vân Lam Phủ. Dù sao, Vân Lam Phủ tuy mạnh, nhưng phủ chủ cũng chỉ có lục tinh cấp thực lực. Hiện tại Dương Thạc là khách của Thu Thủy Điện chủ nhân, thất tinh cấp sức chiến đấu cường giả, còn có thể đem Vân Lam Phủ nhìn ở trong mắt. Nếu là Dương Thạc đi, chúng ta cũng trốn được rồi. Lúc này trong lòng Thu Thương Kiến cùng đồ ba đều là thầm nghĩ như vậy. Cũng không thể chờ Lam Thiên Sơn xuất quan, tìm đến hai người mình phiền phức. Trốn, mặc dù bỏ Vân Thu Thành, hai người đều đã biến thành người cô đơn, nhưng lấy hai người tứ tinh cấp sức chiến đấu, cẩn trọng một chút, lang bạt thiên thánh giới, vẫn không thành vấn đề. Ầm ầm, giữa lúc trong lòng hai người nghĩ, mặt ngoài Thu Thủy Hồ vang lên tiếng nổ lớn. Xèo, một tòa cung điện khổng lồ trực tiếp từ trong nước bốc lên.